Chương 862, để mắt tới. Huyền Tôn giả lửa giận ngút trời, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, hai vị thánh vương cùng nhau đến đây, muốn hắn cho cái bàn giao, một cái nói hắn tranh đoạt đại thế tinh hoa, một cái nói hắn tranh đoạt hắn thiên mệnh chí bảo, đây là khinh người quá đáng a. Thánh vương hang ổ hội tụ vô tận địa tướng đại thế tinh hoa tốt như vậy đoạt sao, để hắn đến cướp đoạt, cũng cần hao phí thật dài thời gian mới có thể thôn phệ, huống chi tu hành đến bọn hắn loại tầng thứ này. Muốn thôn phệ như vậy rộng lượng đại thế tinh hoa cũng khó. Về phần thiên mệnh chí bảo, ngươi coi chính mình là cổ đế sao? Thứ này là ngươi có thế có. Huyền Tôn giả tức hỗn hển, đây là khiêu khích, chính là tìm có lẽ có tội danh đến đây đối phó hắn. Cái này khiến Huyền Tôn giả tức thì nóng giận, đồng thời cũng trực tiếp động thủ. Đây là địa bàn của hắn, nếu là không có thể cấp cho nhan sắc, đến lúc đó còn không biết thần dân của hắn như thế nào nhìn chính mình. Thánh vương tôn nghiêm không thể nhục. Huyền Tôn giả không tiếc vận dụng chính mình địa tướng cùng tự thân chi lực giao hòa, nộ sát hướng hai người, đồng thời cũng phái người đi mời hảo hữu chí giao của mình. Thật coi chính mình dễ bắt nạt sao? Tất nhiên muốn để bọn hắn trả giá đắt. Thánh vương chiến lần nữa bạo phát đi ra, ba vị thánh vương đại chiến kinh thế hải tục. Huyền Tôn giả mặc dù mượn địa tướng chi thế thực lực tăng vọt, thế nhưng là đối mặt hai vị thánh vương cũng lộ ra cố hết sức, nhưng là hắn lại càng đánh càng hăng, không ngừng bộc phát sát chiêu, căn bản không quản những này. Hai người này khinh người quá đáng. Hai vị thánh vương chỉ là đến đây hỏi thăm, nơi đó nghĩ đến đối phương vừa ra tay chính là đại sát chiêu, cái này chọc giận hai vị thánh vương, bọn hắn cũng bộc phát sát chiêu không ngừng. Theo bọn hắn nghĩ, Huyền Tôn giả đây chính là có tật giật mình, bằng không sao lại một lời không hợp liền muốn giết bọn hắn. Hắn đây là cảm thấy dù sao bại lộ cũng không cần quan tâm nhiều. Hai vị thánh vương chiến Huyền Tôn giả, Huyền Tôn giả mượn địa tướng chi thế, nhưng tương tự bị đánh liên tục lùi về phía sau, thế nhưng là hắn nhưng không có vì vậy mà nhận sợ hãi, ngược lại càng là kịch liệt công kích. Rất nhanh hai vị thánh vương liền minh bạch tại sao, bởi vì Huyền Tôn giả hảo hữu chí giao Phong Tôn giả, hắn chạy đến nơi này tham dự đại chiến. Huyền Tôn giả phối hợp Phong Tôn giả, lại thêm Huyền Tôn giả địa tướng ưu thế, tình huống trong nháy mắt trái lại, hai vị thánh vương bị đánh liên tục lùi về phía sau, trên thân bị thương không nhẹ, hai vị thánh vương chỉ có thể rút đi. Nhưng đối phương thái độ này để hai vị thánh vương càng phát hoài nghi là hắn hành động, bằng không làm sao bày ra một bộ liều mạng thái độ. La Ngọc thánh vương nổi giận, hắn cắn răng một cái, cũng truyền tin cho cách hắn có trăm vạn dặm xa thánh vương, hy vọng hắn đến đây một trợ, mời người. Ai không biết đâu, Huệ Phổ nhìn xem La Ngọc thánh vương mời người, hắn trong lòng cũng ngưng tụ, hắn một người, bọn hắn đều có giúp đỡ, vạn nhất bọn hắn đối với mình lòng sinh ác ý, cái này nên làm thế nào cho phải. Nghĩ đến cái này, Huệ Phổ cũng cắn răng một cái, mời tốt có đến đây trợ trận. Chính là như vậy, rất nhanh ở trong thiên địa này, bạo phát chúng thánh vương chi chiến, không sai, không chỉ là thánh vương chi chiến, mà là chúng thánh vương chi chiến, tham dự thánh vương, đạt đến 10 vị nhiều, 10 vị thánh vương a, đây là kinh khủng bực nào một thế lực, ngoại trừ cổ đế, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thế có thể so với dạng này trận doanh, có thế dạng này 10 vị thánh vương, chiến đến kịch liệt không gì sánh được, đại địa trực tiếp bị đánh sụp đổ, đánh ra thủng trăm ngàn lỗ, đặc biệt là La Ngọc thánh vương cương vực, trực tiếp bị đánh thành một vùng phế tích, La Ngọc thành trực tiếp bị phá hủy. Cũng may mắn tất cả mọi người nhìn thấy thánh vương chiến, đều tự lo lấy rời đi, bằng không không biết tử thương bao nhiêu. Thập thánh đại chiến, kéo dài mấy ngày lâu, đánh tới đằng sau căn bản không có nguyên nhân, không có lý trí, thậm chí còn có khuếch tán xu thế. Cái này khiến vô cực thế giới sinh linh đều kinh dị, chẳng lẽ muốn bộc phát toàn diện thánh vương đại chiến không thành? Nếu là như thế, chẳng phải là vô cực thế giới đại kiếp nạn? May mắn là, thập thánh tại đại chiến mấy ngày sau, rốt cục dừng lại, về phần kết quả, không có ai biết. Tất cả mọi người chỉ biết là La Ngọc thánh vương cương vực thủng trăm ngàn lỗ, đặc biệt là La Ngọc thành dạng này trọng địa chỉ còn lại có một vùng phế tích, về phần La Ngọc thánh vương cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà tại sao trận chiến này, đồng dạng một tin tức truyền tới, Vũ Đế cổ đế khí vũ phiến cũng không có bởi vì cổ đế vẫn lạc mà phá hủy, mà là lưu lại ngay tại vô cực thế giới. Tin tức này để vô số thánh nhân thánh vương đều điên cuồng. Vũ Đế vũ phiến là hắn bản mệnh khí, gánh chịu bộ phận thiên mệnh. Đạt được món chí bảo này, nhưng phải thiên mệnh a, thánh nhân có hy vọng thánh vương có hy vọng tiến thêm một bước, thậm chí, rất nhiều người đều cảm thấy, đạt được món đồ này, có thể rung chuyển vị kia địa vị, cho nên, vô số thánh vương bắt đầu bị chú ý, bởi vì, tin tức truyền tới, là một vị thánh vương lấy đi món đồ này, bị chú ý thánh vương bên trong, lấy La Ngọc thánh vương, Huyền Tôn giả, Huệ Phổ thánh vương ba người làm chủ, đương nhiên, khoảng cách La Ngọc thành gần thánh vương, cũng đều bị người rộng chú ý. Một chút thánh vương đơn giản tức hỗn hển, bọn hắn nơi đó chịu được, cũng không có làm gì, tuy nhiên lại bị người giám thị, mấy vị thánh vương, đại khai sát giới, giết không ít nhìn bọn hắn chằm chằm cường giả, đương nhiên, Bùn Nung Nhất hay là Thánh Vương ở giữa lẫn nhau theo dõi, liền xem như vị kia nhất có nhìn trở thành cổ đế tồn tại, lúc này cũng có chút ngồi không yên, bởi vì, là không thể đợi, đạt được cái kia bộ phận thiên mệnh, nói không chừng thật sự có người sẽ đoạt vị trí của hắn. Cổ đế A, đây là hắn bao nhiêu năm mộng tưởng, điều này đại biểu lấy đứng tại đỉnh phong, trọng yếu nhất chính là, đại biểu cho sinh mệnh kéo dài, vì cái gì xưng là cổ đế, nói đúng là có thể sống đến hóa cổ lâu như vậy, tại tất cả thánh vương đều muốn đạt được món đồ kia lúc, Diệp Vũ cùng Đi Mộng lúc này lại trốn xa mà đi, mặc dù bọn hắn muốn đoạt đến kim vật, thế nhưng là lúc này cũng không dám có chỗ cử động, bọn hắn nơi đó có thể nghĩ đến, sẽ đem tràn diện làm lớn như vậy, không chỉ là thập thánh đại chiến, càng làm cho thiên địa thánh nhân trở lên cường giả đỉnh cao đều sôi trào, bọn hắn chỉ là hai vị thánh nhân, cái này nếu là tham dự vào, bị bọn hắn biết được chính mình đạt được món đồ này, cái kia thật là chết cũng không biết chết như thế nào, phải nhanh một chút thành tựu thánh vương A, bằng không thật chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Vũ nguyên bản cảm thấy thánh nhân thực lực cũng có thể ở thế giới này xông pha, thế nhưng là nơi đó nghĩ đến, lập tức liền xuất hiện nhiều như vậy thánh vương, trọng yếu nhất chính là, những này thánh vương hiện tại sợ đều là muốn giết hắn, lập tức, liền có nhiều như vậy địch nhân, đạt tới thánh vương mới có thể an toàn A, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, nhìn về phía bên cạnh xinh đẹp Điềm Mộng, nghĩ thầm muốn vì nàng mang tới kim Phật, cũng muốn đạt tới thánh vương mới được, hiện tại không có cách nào đi tính toán kim Phật, chắc hẳn hắn cũng không dám xuất ra thứ này đến khoe khoang, cho nên, lúc này ngược lại là có thể yên tâm, hắn không dám luyện hóa, trong ngắn hạn kim Phật liền sẽ không bị hắn chân chính khống chế, chúng ta hẳn là mau chóng đạt tới thánh vương, thành tựu thánh vương về sau, đến lúc đó có thể trực tiếp đi đoạt, Diệp Vũ đối với Điềm Mộng nói ra, hiện tại hắn dám lại tính toán, tuyệt đối là muốn bị để mắt tới, 123 truyện.com